Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Bí Mật Kinh Thiên. Thời gian gia tốc, ngoại giới trong chớp mắt thời gian, cửu tầng bảo tháp bên trong cũng đã đi qua nhiều năm thời gian. Diệp Dương ở tiến vào bảo tháp Riga nhanh thời gian tu luyện thời điểm, còn đem đứa ngốc mấy người cũng bắt lại tiến đến. Loại cơ hội này, hắn cũng không muốn lãng phí. Hắn đang luyện hóa đế huyết đồng thời, đứa ngốc mấy người cũng có thể lấy được to lớn đề thăng. Nhất cử lưỡng tiện, thế nào mà không làm đâu. Bảo tháp bên trong, Diệp Dương ở phụ cận một mảnh khu vực bố trí tầng tầng trận pháp cùng cấm chế. Hắn làm việc từ trước đến nay khá là cẩn thận. Bố trí trận pháp cùng cấm chế chỉ là lo lắng đang luyện hóa đế huyết thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý muốn thôi. Làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, Diệp Dương liền lấy ra tử phủ bên trong đế huyết, nhỏ máu hiện ra trong suốt hình, cùng phổ thông thủy tích một dạng, nhưng cùng máu tươi hoàn toàn không giống. Diệp Dương cũng không biết cái này đế huyết đến cùng tại sao lại là dạng này. Là tiên đế bản thân huyết dịch liền là trong suốt giống như nước đồng dạng. Vẫn là Diệp Dương cái này đế huyết xảy ra chuyện gì biến hóa. Xùy, một giọt huyết dịch từ hắn chúng chỉ bắn ra, cấp tốc kích xạ hướng về phía đế huyết. Chỉ là thượng quan Minh Vũ giao cho hắn phương pháp, muốn luyện hóa đế huyết, nhất định phải trước lấy được đế huyết thừa nhận. Ở Diệp Dương huyết mạch thông qua được đế huyết nghiệm chứng sau đó, hắn mới có thể tiếp tục bước kế tiếp thao tác. Nếu không, căn bản không có khả năng luyện hóa đế huyết. Diệp Dương cái kia một giọt tiên đế mở liền đụng vào đế huyết phía trên. Đế huyết không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng Diệp Dương máu tươi lại là cũng đã thẩm thấu tiến vào đế huyết bên trong. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được mình cùng đế huyết sinh ra một tia như ẩn như hiện liên hệ. Diệp Dương kinh hỉ. Cái này cho thấy hắn huyết mạch đã bị đế huyết nghiệm chứng thông qua được. Nói cách khác, hắn thật sự có thượng quan thế gia huyết mạch. Dù sao, con mẹ nó thượng quan Hủy cũng liền nắm giữ thượng quan thế gia huyết mạch. Hắn thế nhưng là nắm giữ thượng quan Hủy một nửa huyết mạch. Chỉ là không biết thượng quan Hủy đến cùng nguồn gốc từ cái kia một cái chi nhánh mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là nguồn gốc từ bản gia. Thông qua huyết mạch nghiệm chứng sau đó, Diệp Dương liền cùng đế huyết sinh ra một tia liên lạc. Nhưng hắn cũng biết rõ cái này liên hệ chỉ là tạm thời. Nếu là hắn cuối cùng không cách nào luyện hóa đế huyết, những cái này liên hệ tự nhiên liền sẽ trúng gãy mất. Huyết mạch thông qua được nghiệm chứng thì dễ làm. Diệp Dương tâm linh chi lực trực tiếp liền bọc lại đế huyết, bắt đầu thẩm thấu hướng đế huyết chỗ sâu. Thượng quan Minh Vũ nói cho Diệp Dương, luyện hóa đế huyết tuyệt đối không thể cướp tới, nếu không rất có thể sẽ bị đế huyết rảo sát. Cho nên, Diệp Dương cũng không có ý định cưỡng ép luyện hóa đế huyết. Chỉ là không ngừng cùng đế huyết câu thông lấy, ý đồ tỉnh lại yên lặng tại đế huyết chỗ sâu tiên đế cái kia một sợi ý thức. Loại này câu thông nhưng thật ra là rất tiêu hao thời gian. Đây cũng là Diệp Dương là gì muốn thời gian gia tốc nguyên nhân. Muốn đế huyết mặt tiên để ý thức câu thông, cần thời gian là tương đối dài dằng dặc. Chỉ có thời gian gia tốc, mới có thể sẽ không lãng phí thời gian. Huyết mạch thông qua nghiệm chứng sau đó, đế huyết liền không còn kháng cự Diệp Dương tâm linh chi lực. Chỉ là, không được kháng cự cùng bị tỉnh lại. Thậm chí là phản ứng Diệp Dương lại là một chuyện khác. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền qua một vạn năm. Trong đoạn thời gian này, Diệp Dương kéo dài không ngừng cùng câu thông, nhưng đế huyết ý thức cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn đến, muốn tỉnh lại ý thức, đồng thời cùng thành lập liên hệ, còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bất quá, Diệp Dương còn rất nhiều thời gian, xem ra cần phải như cái biện pháp sớm ngày tỉnh lại tiên đế ý thức. Nếu như ta thỏa thích bày ra ta huyết mạch, cùng tiên đế huyết mạch sinh ra cộng minh, có thể hay không tăng tốc tỉnh lại tốc độ đâu? Diệp Dương đột nhiên nghĩ đến trước đó thượng quan Thính Nhiên nói qua hắn lên quan thế gia huyết mạch, 10 phần tinh khiết, tương đương với thủy tổ cấp tạm biệt. Nếu quả thật là bộ dạng này, Hắn bày ra bản thân huyết mạch, vô cùng có khả năng tỉnh lại tiên đế ý thức. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương liền bắt đầu vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết. Oanh, trong lúc nhất thời, hắn huyết mạch liền giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Nhiệt huyết sôi trào, lúc đầu, Diệp Dương trong huyết mạch là mang theo nhất định long tộc huyết mạch. Nhưng Diệp Dương dù sao cũng là nhân tộc, đối long tộc cũng không khoái. Mặc dù long tộc chính là thiên sinh cường giả, cường đại vô cùng, nếu là Diệp Dương có thể gia nhập trong truyền thuyết long tộc mà nói. Đối với hắn về sau trợ giúp cực lớn, nhưng Diệp Dương vẫn là không lưu tình chút nào đem bản thân thể nội long tộc huyết mạch thanh trừ ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng không có lãng phí long tộc huyết mạch, đồng thời hết thảy đem long tộc huyết mạch chuyển tới ngũ trảo thần long phân thân lên. Ngũ trảo thần long phân thân hoàn toàn bị Diệp Dương trưởng khống, cùng hắn bản tôn giống nhau như đúc, đem huyết mạch chuyển rời đến ngũ trảo thần long phân thân phía trên. Chỉ có thể tăng cường ngũ trảo thần long phân thân, mà lại, về sau ngũ trảo thần long cũng có thể trở về long tộc, thậm chí trở thành long tộc hạch tâm tồn tại. Cái này đối Diệp Dương sinh ra chỗ tốt so với hắn bản tôn gia nhập long tộc còn muốn lớn hơn nhiều. Dù sao, Diệp Dương mặc dù nắm giữ long tộc huyết mạch, nhưng bản tôn hay là nhân tộc, mà không phải long tộc. Loại tình huống này, hắn bản tôn cho dù gia nhập long tộc, lấy được chỗ tốt cũng tất nhiên không bằng ngũ trảo thần long nhiều. Cần biết, ngũ trảo thần long chính là long tộc hoàng tộc, về sau tiền đồ vô lượng a. Mà lại, trừ cái đó ra, ngũ trảo thần long phân thân gia nhập long tộc, mà Diệp Dương bản tôn cũng có thể ở tiên giới tăng lên tu vi. Nhất cử lưỡng tiện, Diệp Dương một bên duy trì huyết mạch sôi trào, một bên bắt đầu tu luyện cái khác công pháp cùng thần thông. Hắn luôn luôn bắt lấy mỗi một lần cơ hội, không ngừng tu luyện, trong nháy mắt, lại là mấy vạn năm qua đi. Ông, đột nhiên, nguyên bản một mực lơ lửng ở Diệp Dương trước mắt trong hư không đế huyết hơi hơi chấn động một cái. Tiếp theo, Diệp Dương liền cảm ứng được mình cùng đế huyết ở giữa liên hệ đột nhiên liền mãnh liệt lên. Hơn nữa còn là mãnh liệt vô cùng. Vù, Diệp Dương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Hắn liền cảm giác được bản thân tâm linh chi lực lôi kéo tiến vào một cái đặc thù không gian bên. Trong, một cái lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Toàn thân khí tức cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Lão giả cũng không có động tĩnh gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ, nhưng hắn trên người lại là phát ra uy áp kinh khủng đến rồi. Đây không phải đến từ lực lượng uy áp, mà là đến từ thượng vị giả uy áp. Đây là đế uy, thượng quan thế gia tiên đế lão tổ. Diệp Dương chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, liền có thể khẳng định đối phương thân phận. Lão giả trên người tản ra một loại đặc thù uy áp. Khí tức uy thế như vậy, khí tức Diệp Dương chỉ là từ một người trên người cảm giác qua Phù Vân Nhàn Nhân. Cũng chính là hắn sư phụ, đến từ tiên giới vô nhân khu cấm kỵ tồn tại. Phù Vân Nhàn Nhân chính là đến từ vô nhân khu cấm kỵ tồn tại. Ở tiên giới chính là cự đầu đồng dạng tồn tại. Diệp Dương suy đoán, Phù Vân Nhàn Nhân chỉ ít đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Mà trước mắt cái này hư ảnh có cùng Phù Vân Nhàn Nhân một dạng khí tức uy áp. Như vậy hẳn là chính là tiên đế cấp bậc tồn tại. Hắn trước đó đang cùng đế huyết câu thông. Nếu như người này thực sự là tiên đế mà nói, vậy hẳn là chính là thượng quan thế gia tiên đế lão tổ. Bất quá, không biết đối phương chỉ là một sợi ý thức duyên cớ, hay là cái gì khác nguyên nhân. Diệp Dương rõ ràng cảm giác được lão giả là không bằng Phù Vân Nhàn Nhân. Hơn nữa cái này chênh lệch không phải bình thường lớn. Cho dù mọi người đều là tiên đế, cũng mười phần mạnh yếu. Giống như tiên nhân đồng dạng, đều là nhất trọng thiên tiên nhân. Có ít người liền nhị trọng thiên tiên nhân đều không cách nào đánh giết. Nhưng Diệp Dương cũng đã có thể đánh giết thiên tiên. Tiên nhân ở giữa có như thế chênh lệch, tiên đế ở giữa cũng phải có một dạng chênh lệch. Tiểu tử, ngươi có biết rõ ngươi cũng đã đại họa lâm đầu. Lão giả nhìn xem Diệp Dương, đột nhiên hét to lên. Diệp Dương nhíu mày, lập tức liền lắc đầu. hắn cũng không có từ lão giả trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Nhưng lão giả lại nói hắn cũng đã đại họa lâm đầu. Đây là ý gì? Ngươi có thể tiến vào nơi này, tỉnh lại ta ý thức, chứng minh máu của ngươi dãy tương đối tinh khiết, cũng đã có thể so với một đời. Nhưng ngươi có biết rõ, ngươi thượng quan thế gia huyết mạch càng là tinh khiết, ngươi lại càng nguy hiểm. Huyết mạch càng là tinh khiết, thì càng nguy hiểm. Thượng quan tiên quốc có vẻ như cũng không phải nói như vậy. Huyết mạch càng là tinh khiết, thì càng dễ dàng tiến vào bản gia, lấy được bản gia trọng điểm bồi dưỡng. Về sau trở thành vương hầu cấp bậc tồn tại hoàn toàn không nói chơi. Diệp Dương nghi hoặc không? Hiểu, chính là bởi vì như thế, ngươi mới càng là nguy hiểm. Nếu là ngươi không được gia nhập bản gia còn tốt, nếu là ngươi gia nhập bản gia, vậy ngươi liền cách ngươi tử kỳ không xa. Lão giả trầm giọng nói ra, Diệp Dương trong lòng có chút khó chịu. Cái này lão đầu tại nói năng bậy bạ cái gì đâu? Đơn giản liền là không hiểu thấu. Tiền bối, vãn bối không minh bạch, còn mời tiền bối chỉ rõ. Diệp Dương trong lòng không hiểu, cũng rất khó chịu, nhưng vẫn là duy trì lễ phép cùng cung kính. Đối phương dù sao cũng là tiên đế, hơn nữa cũng là bản thân một nửa lão tổ, đáng giá bản thân cung kính. Ngươi có biết rõ hiện tại thượng quan tiên quốc đã không phải là nguyên lai thượng quan tiên quốc. Lão giả hét lớn lên tiếng. Diệp Dương lắc đầu. Hắn chỗ nào biết rõ những cái này. Cho dù là tiên nhân cũng sẽ vẫn lạc. Cho nên nhiều năm trước tới nay, tiên quốc trưởng khống giả đám người phát sinh biến động lại cực kỳ bình thường. Diệp Dương trả lời một câu. Ta nói cũng không phải là những cái này. Hiện tại thượng quan tiên quốc chỉ là trên danh nghĩa là thượng quan tiên quốc mà thôi. Thượng quan tiên quốc người cầm quyền nhưng lại không phải là ta thượng quan thế gia tộc nhân, mà là chúng ta cừu nhân. Bọn họ tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt chúng ta thượng quan thế gia tiên quốc. Lão giả có chút phẫn nộ nói ra. Cái này, thực sự là sấm sét giữa trời quang. Thiên đại âm mưu a. Diệp Dương trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cái này nội dung cốt truyện tựa hồ có chút cầu huyết a. Nhưng nếu quả thật là bộ dạng này mà nói, hắn tùy tiện đi quốc đô mà nói, nhất định sẽ bị tiên quốc trưởng khống giả giết chết. Nếu là bộ dạng này bị giết chết, hắn cho dù chết rồi đều không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, lão giả nói liền nhất định là thật sao? Vậy sao? Hắn thế nhưng là thượng quan thế gia tiên đế lão tổ. Từ huyết mạch đi lên nói, hắn là sẽ không sai. Hơn nữa, tiên đế chết, có lẽ liền là bị lòng tại tu hú chiếm tổ chim khách những cái kia cừu nhân đánh chết. Người nghĩ không sai, ta thật là bị bọn họ hại chết. Ai, bọn họ làm cái gì khảo hạch? Không phải liền là muốn đem chúng ta thượng quan thế gia các đại chi nhánh thiên tài khống chế, hoặc là trực tiếp giết chết. Đây là muốn đem chúng ta thượng quan thế gia trực tiếp trưởng khống a. Lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ hối hận vô cùng bộ dáng. Diệp Dương cũng không biết nói cái gì, chỉ là cùng lão giả trầm mặc. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.